Tục nhân hồi đáng, chương 69, tâm tư của bạn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Từ hố bởi trở về, vừa mới bước vào phần ký túc, Thiện Nhiêu nhận được điện thoại của quan thúc nam trước đó bận rộn, cộng thêm việc trường học đóng cửa, hai người khống cờ gặp mặt nhâu tong điện thoại, quan thúc nam hẹn Thiện Nhiêu ra ngoài dạo phố. Cô muốn mua mấy bộ quần áo mặc theo mùa. Cuối cùng, quan thúc nam theo thời quen trêu chọc Thiện Nhiêu. Ủ cờ bạn trai dối phay khống. Cờ dối. Đúng như quan thục nam đã dự liệu, Thiện Nhiêu nới cố đã có bạn trai. Cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự hăng hái của quan thúc nam ủ cờ dối. Xác định quan hệ chưa? Hay chỉ mới căm tỉnh? Đã bao lâu dối? Ủ đã xác định quan hệ. Chưa được nửa tháng, Thiện Nhiêu trả lời. Ủ khi nào thì dẫn đến cho mình xem. Mình sẽ giúp cậu chấm điểm. CS, y yếu của mình ới. Người cậu nở yếu thong khống nhiêu lắm. Cho nên, khống phay người nào cũng đang tin đấu. Dân đến đấy đi, mình nhìn một cái là biết được ngay. Quan thúc nam giống như nhớ tới điếu gì, đứng một chút rối nới. Ủ bạn trai của cậu khống phay la. Thiện Nhiêu nới, ủ lớp người mà cậu đã gặp qua, biến học đạo. Em mở cái gì? Giọng nới quan thục nam chăn đấy kinh ngạc, ủ thật sao? Cậu thật sự theo đuổi cậu ta. Khống phay hai người yếu đương thật lòng chứ? Ủ thật mà, mình lừa cậu làm gì? Thiện Nhiêu nới, quan thục nam cam khai, ủ từ nhố mình đã biết mạng cậu tốt. Muốn cái gì được cái đó. Thối, hai người mời mình bữa cơm đi. Thiện Nhiêu nời, ủ gấn đấy trường tố trước thi bóng đa. Anh ấy là cấu thu, chu, lực, ngày nào cũng phải luyện tập. Ủ cậu ta còn biết đa bóng. Lần này, trong giọng nói của quan thục nam có pha lẫn sự ghen tị. Thiện Nhiêu biết, quan thục nam là một người thích bóng đá, luôn lấy làm tiếc vì bạn trai mình không thích bóng đá. Quan thục nam nói, ủ khi nào đa, trong trường của cậu có sàn thể dục sao? Mình có thể trốn tiết đi xem một chút. Thiện Nhiêu nới. Ủ khi có thể vào trận chung kết, mình sẽ báo trước cho cậu biết. Bơi hơn 2 giờ, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Cúp điện thoại khống bao lâu, Thiện Nhiêu liên ngủ say. Nhưng quan thúc nam thì lại không thể ngủ. Ban đầu, cố khuyến Thiện Nhiêu thứ tiếp xúc với biến học đảo, nhưng bản thân cũng không nghĩ rằng THN Nhiêu sẽ thật tấm. Cũng không coi trọng Thiện Nhiêu sẽ thành cống. Cố cũng chỉ ra một số đờ em khờ khăn mà Thiện Nhiêu có thể gặp phải. Hai người từ nhờ lớn lên với nhau, tuy nối tình căm cũng không tệ, nhưng so với Thiện Nhiêu lúc nào cũng gặp may mắn, quan thúc nam có chút ghen tị. Hiện tại, Thiện Nhiêu lại mật lấn nữa chứng minh vận may của mình. Bình thường không tìm bạn trai, khi tìm được lại tìm thấy một anh chàng cần đi học nhưng có trăm vạn gửi ngân hàng. Hơn nữa, điều buồn bực nhất chính là quan thúc nam lại là người dắt mối tớ hống. Thiện Nhiêu không biết bấy giờ quan thúc nam đang nghĩ cái gì. Hôm sau, cố lại cũng với biến học đạo đến hố bơi luyện tập 2 tiếng. Chủ yếu là luyện đứng nước và nín thở đuổi nước. So với ngày hôm qua, hai người tiếp xúc cơ thể nhiều hơn. Ban đầu, Thiện Nhiêu có chút căng thẳng. Sau phát hiện biến học đạo hoàn toàn không truy đến sự tiếp xúc giữa hai người, chỉ toàn tâm dạy cho cố, nên cũng dần rời lực chú ý đi. Ngày thứ ba, Lý Dụ nghe nói biến học đạo dẫn Thiện Nhiêu đi học bời, liền đua xe cho biến học đạo, nới hăn cứ lai xe đi. Khi nào về cũng tiện hơn. Hôm nay chủ yếu là luyện tập nối mình trên nước. Biến học đạo dùng tay nâng Thiện Nhiêu, hưởng dân cố đu động cỡ thế. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Ngày thứ tư, Thiện Nhiêu đã có thể bới ếch được 20 thước. Cố hưng phấn, vỗ vai biến học đạo ở trong nước. Ủ ầm xem như đã học xong chưa? Biến học đạo đáp, ủ xong, mà cũng chưa xong. Chờ em có thể bơi được 300 mét thì lúc đó mới được xem là học xong. Dung dối. Tại sao lại muốn học bơi? Thiện Nhiêu đạp nước một chút, nới. Ủ ngây nói, con gái bơi lối dáng người rất đẹp. Biến học đạo nhìn ngực của Thiện Nhiêu. Ủ vầng người của em cũng đã tốt rồi mà. Thiện Nhiêu nheo mắt nhìn hắn, uy hiếp, ủ cần muốn đẹp hơn nữa. Mà này, anh nhìn đu chưa? Thứ sáu, lúc luyện tập, tiền đạo đối truyền thống bị chật chấn. Nhìn thong thế thì không cách nào tham gia vòng bán kết. Trải qua cạnh tranh trong đối. Xác định Đoàn Kỳ Phong và Biển Học Đạo sẽ trở thành hai tiến đạo song song. Buổi sáng diễn ra trận bán kết, một trận mưa bụi nhẹ nhưng xuất hiện. May mà chi mưa một lát rồi ngưng, trời hơi dâm mất, nhiệt độ thích hợp để tranh tài. Những tốp sinh viên đến sàn thể dục, có người mang theo tạp chí, có người mang theo đệm nhựa, có người mang theo cấy dù, đến thật sớm để chiếm được vị trí xem tốt nhất. 5 phút trước khi diễn ra trận đấu, trên đài chu, tịch có đấu người đung đưa. Quả thật có lãnh đạo trường đến xem trận đấu. Trọng tài thối cởi mật hoi. Trận đấu bắt đầu, nửa hiệp đấu đầu tiên, đối nghiên cứu sinh ghi được một bàn. Sau đó không lâu, Đoàn Kỳ Phong chạy nhanh một đường dài, dối chọn cách sức xa, san băng tỷ số. Sau đờ, trận đấu tiến vào trạng thái giằng co. Thành Đại khi đã trở thành con ác móng cho hai tiên đạo đối nghiên cứu sinh. Song đối truyền thống cũng khống để chịu gì. Nửa hiệp đấu đầu tiên, đối nghiên cứu sinh cờ hố đóng băng đội truyền thống giữa sân. Banh khống thế nào chuyến xuống dưới. Biến Học Đạo và Đoan Kỳ Phong cũng khống có biện pháp. Khi hiệp thi đấu thứ hai mở màn được 10 phủa, Hứa Chi Ú được thay vào sàn. Bình thường đa banh với nhau, Biến Học Đạo cũng không phát hiện được sự khác biệt quá lớn. Nhưng sau khi chính thức tranh tài, toàn bộ hoa lực được khai hóa, Biến Học Đạo mới phát hiện kiến thức về bóng đá của Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chi Hữu vượt xa những nam sinh khác. Cấu thu, đối nghiên cứu sinh giống như con cọp, nhưng khi đối mặt với Hứa Chi Hữu, lập tức rơi vào thế hạ phong. Tốc độ, cước pháp, sức mạnh và ý thức đều thua kém. Liên tục mấy lần bị Hứa Chi Hữu làm cho mất thăng bằng. Ngẫm lại cũng đúng, tốt xấu gì cũng đã trải qua mối trường đào tạo được xem là chuyên nghiệp. Tốt xấu gì huấn luyện viên của chúng cũng là cấu thu. Chuyên nghiệp, kỹ xảo và hệ thống huấn luyện chính quy hơn nhiều lắm. So với đám trẻ ngày nào bóng đá cũng không rời chấn này, đối nghiên cứu sinh 10 ngày nữa tháng cũng không đụng đến banh quả thật cần thua xa cả mấy con phố. Hơn nữa, thế lực, tố chất cơ thể và thiên phú của mấy đứa trẻ này rất tốt. Biến Học Đạo luôn cảm thấy kỳ quái, với điều kiện gia đình như vậy, làm sao mà núi trung to cao như thế. Thành Đại Khi, Hứa Chi Ú, Đoàn Kỳ Phong, sư ăn mì giữa trứng, không người nào có thể so sánh được. Thành Đại Cơ Hy Đa bóng đai, Hứa Chi Ú chính xác đón được banh. Hứa Chi Hữu và Đoan Kỳ Phong lưu loát xê qua một dối hai người, cộng thêm Biến Học Đạo như tên bắn lén từ xa, quẩy phấn sân của đối nghiên cứu sinh đến người ngã ngựa đổ, vãi ca mố hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như đối cơ điện, cho đủ là những phút cuối cùng, ý chí chiến đấu của đối nghiên cứu sinh vẫn rất chan đấy, liều mạng di chuyển. Cố gắng sáng tạo cờ hỏi, dùng cơ thể ngăn cản Biến Học Đạo sút banh vào cấm khu. Đến giai đoạn gay cấn, thỉnh thoảng hai đối có người mới vì đụng nhau mà ngã xuống. Một số người lứa bốc lên đấu. Lúc này, Biến Học Đạo nhìn thấy có người ngã xuống đất. Chỉ cần cách hắn không xa, bất luận là người của đối nào, hắn cũng chủ động chạy đến kéo người đó lên, sau đó tỉnh căm vỗ vai đối phượng. Nhờ đó mà mùi thuốc súng trên sàn cũng dần tiêu tán. Điểm số cuối cũng dừng lại ở 4-1, Đoàn Kỳ Phong và Hứa Chi Hữu ghi được 4 bàn cho đối truyền thống. Trận đấu kết thúc, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Nghe đám sinh viên đi xem nới, lãnh đạo trên đài chủ tịch đều vỗ tay, đánh giá đấy là một trận đấu hoàn toàn fair play. Hai ngày cuối tuần, vòng bán kết đã kết thúc, đối truyền thống và đối du học sinh đoạt hai vé vào chung kết. Đối nghiên cứu sinh và đối tài liệu tranh nhau hạng 3. Xế chiếu Chu, Nhật. Chấn Kiến báo cho Biến Học Đạo biết, tối nay cậu và Tố đi mời toàn bộ anh em trong phòng và bạn gái đi ăn cơm. Cuối cùng, Chấn Kiến cường điệu, cậu nhất định phải mang theo chú tích hoa khối theo nhé. Lúc Biến Học Đạo lai xe chở Thiện Nhiêu đến hố bơi, Biến Học Đạo đem chuyện đi ăn tối nay nói với Thiện Nhiêu. Cậu muốn đi bơi nữa không? Thiện Nhiêu suy nghĩ một chút rồi đáp, cậu thối về đi, lấn đấu tiến theo anh đi ăn cơm với bạn bè. Em phải về nhà chuẩn bị một chút buổi tối, Thiện Nhiêu ăn mặc tỉ mỉ. Đứng ngoài cổng đợi Biến Học Đạo đến đón. Nhìn Biến Học Đạo cao lớn chấm ổn bước từ trên xe lý dụ xuống, Thiện Nhiêu cảm thấy mình phải nến cảm ơn quan thúc nam. Thìn thu chác, con ngăn cuốn sách mớ ra ngân cấu chuyện. Cách chương.